Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã chuẩn bị thật tốt để nghênh đón anh. Bọn họ làm tình cuồng dã mà trực tiếp, giống như là muốn tất cả của đối phương. Sau khi hoàn ái cực độ, thì cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô phát hiện anh vẫn nằm bên cạnh mình mà ngủ say như một đứa trẻ. Bên ngoài trời vẫn sáng, cô đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới là 1 giờ chiều. Xem bộ dáng của anh hình như rất là mệt mỏi. Cô đoán anh đã một đêm không ngủ. Nói thật thì đêm qua cô ngủ cũng không ngon, cho nên suy nghĩ một chút, cô liền nằm xuống rồi rúc vào trong ngực anh. Lúc hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Adam tỉnh lại. Điều anh đầu tiên ý thức được là bên cạnh mình có người. Chính là một cô gái, nhỏ nhỏ, rất là ấm áp. Cô rúc vào bên trong ngực anh, hơi thở thơm như là hoa lan. Tay cô đặt trên ngực anh, trên người có mùi hoa lại. Anh mở mắt ra trông thấy cô, mới nhớ được trước đó đã phát sinh ra chuyện gì. Anh đã từng nghĩ đến cảm giác khi được ở bên cạnh cô, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại đẹp đến mức như vậy. Phản ứng nhiệt tình của cô gần như khiến anh lập tức đạt tới cao trào. Anh chưa từng có ham muốn dục vọng với ai như là cô. Cảm giác này rất là mãnh liệt đến nỗi khiến cho anh sợ hãi. Sau khi điên cuồng làm tình, lần thứ hai bọn họ thả chậm tốc độ. Nhưng so với lần thứ hai, lần thứ nhất càng làm cho anh kinh hoàng. Bởi vì cảm giác này chẳng những không giảm mà ngược lại càng tăng. Anh rời tay cô ra mà bước xuống giường mặc quần áo. Anh không thích như vậy, sự tình có phần không khống chế được rồi. Anh vốn là không tính làm quen với cô, thế nhưng vụ tai nạn kia đã thay đổi mọi thứ. Thật là đáng chết. Anh không muốn cùng dây dưa với người khác quá nhiều. Nhưng khi đó cô lại dùng vẻ mặt như vậy nhìn anh. Suy nghĩ của anh căn bản là không thể nào hoạt động được. Dục vọng của cô khiến đầu óc của anh nhất thời hôn mê, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Cô không phải là đối tượng tình một đêm của anh. Hơn nữa cô lại ở đối diện nhà của anh. Anh thích nơi này, mọi thứ ở đây đều tốt. Thật sự anh không muốn chuyển đi nơi khác, đặc biệt nguyên nhân chỉ vì một cô gái. Xin chào buổi sáng. Ở phía sau vang lên giọng nói lười biếng và khàn khàn. Anh nhanh chóng xoay người lại. Cô đã dậy nhưng vẫn nằm ở trên giường, giống như một con mèo nhỏ mới tỉnh giấc, ôm lấy chiếc gối ôm, đôi mắt sáng mà khép hờ. Lười biếng ngáp một cái, cô thoáng mỉm cười. Hoặc là em nên nói chúc ngủ ngon mới đúng. Cái chăn trở xuống trước ngực của cô, tóc dài xóa đến ngang vai trên gối trắng, nhìn cô vô cùng gợi cảm, mặt bên phía ngực trái vẫn còn in lại dấu hôn thô lỗ của anh. Anh nhìn cô ngưng lại động tác cài nút quần, chỉ cảm thấy cổ họng khát cô, muốn trở lại giường mà kích động một phen. Đúng lúc đó cô xuống giường đưa lưng về phía anh, lấy áo chẳng tắm đang vắt trên ghế dựa vào, vừa cột tóc đuôi ngựa vừa cất tiếng hỏi. Anh có đói bụng không? Trong tủ lạnh còn nguyên liệu để nấu mì ý. Anh có muốn ăn một chút không? Anh không nói gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là luôn lột bỏ bộ áo chẳng tắm trên người cô mà đè cô trên giường một lần nữa. Không thấy anh trả lời, cô quay đầu lại. Khi nhìn thấy mặt anh hơi đỏ, cô liền biết hiện tại anh muốn ăn gì rồi. Cuối cùng bọn họ vẫn không ra ngoài. Sau đó khi anh đi tắm, cô nấu mì ý. Tài nghề của cô tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Mãi đến sáng hôm sau anh mới trở về nhà trọ của mình. Cặp vợ chồng bất lương kia đã đi rồi. Một người thì mắng chửi anh một trận bằng cách đánh chữ trên máy tính. Còn một người thì đi lại cái di chú trên cuốn tạp chí, muốn anh về nhà vào lễ Giáng sinh. Anh vứt bỏ tờ giấy ghi chú đó. Vốn là cũng muốn bỏ tờ tạp chí đó đi, nhưng cuối cùng vẫn là cất chúng vào trong ngăn kéo. Anh không xác định được nên làm gì với cô cả. Hiển nhiên là anh mê luyến thân thể, còn có nụ cười và tài nấu nướng của cô. Có lẽ còn có những thứ khác nữa nhưng anh không nhớ rõ. Anh chưa từng trải qua chuyện này, ít nhất những cô gái anh quen chưa có ai giống cô cả. Em muốn xem phim. Sau khi anh trốn tránh cô 3 ngày, thì cô đến trước cửa nhà nhấn chuông. Anh nhìn qua màn hình máy tính, thấy cô đứng trước cửa nhà, vốn là định công lên tiếng. Nhưng cô biết anh ở nhà, cho nên anh mới nhấn nút nói chuyện. Ai biết được cô lại nói những lời này. Anh không biết nên trả lời như thế nào. Cô lại tiến đến gần chuông cửa nói thêm một câu. Anh có muốn đi cùng không? Anh không xem phim. Ít nhất là chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xem phim. Khi anh đang muốn từ chối, thì lại lấy cô lấy tay xay xay vào thái dương, hơi hơi ảo não cắn môi dưới. Rồi sau đó thì thào không biết đang nói gì. Cô không biết ở trên cửa có gắn camera. Gắn camera là vì bảo đảm an toàn, kỹ thuật rất tốt. Không có tác dụng dò xét đặc biệt thì không thể nhìn ra. Nhìn bộ dáng của cô trên màn hình rất hồi hộp và lo lắng, vẻ mặt vô cùng yếu ớt, làm cho anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.